Hoang đường thần niên, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cặp đôi có cách ở bên nhau khác nhau. Có người chậm rãi, có người tiến nhanh. Tất cả phụ thuộc vào tính cách của bạn đời. Lông mày của Khương Lệnh từ trầm xuống. Còn họ, Lê Đường thích bày tỏ nhu cầu của mình một cách mạnh dạn và nhiệt tình. Vì vậy tiến độ của họ nhanh hơn một chút cũng là điều bình thường. Nhưng mà, 10 ngày 10 đêm, có hơi quá mức rồi. Nguyên nhân chủ yếu là, có lẽ Lê Đường sẽ chịu không nổi. Vì vậy, dưới ánh mắt đầy mong đợi của cô, Khương Lệnh Từ dùng ngón tay sạch sẽ nhẹ nhàng chạm vào đôi môi vẫn còn sưng đỏ sau một đêm của cô. Không chút biểu cảm nhắc nhở, em chắc chứ? Cứ như thể chỉ cần Lê Đường nói có, anh sẽ đồng ý ngay lập tức. Với điều kiện là, sau khi chương trình kết thúc, môi Lê Đường vẫn còn hơi đau nhức, khiến cô nhớ lại nụ hôn đêm qua đã khiến cô gần như ngạt thở. Cô không nhịn được mà có chút do dự, chỉ mới hôn thôi đã như vậy rồi. Nếu thật sự làm năm nghỉ một, liệu cô còn đường sống không? Hơn nữa, có khi nào Khương Lệnh Từ sẽ khiến cô bốc cháy luôn không? Dù sao thì cô cũng sẽ lại bị sưng đỏ và chảy ra cho xem. Lần trước ở trấn Giáng Vân, cô phải về nhà dưỡng thương mấy ngày mới có thể xuống giường được. Nếu không phải vì vẽ tranh, cô đã muốn xin nghỉ một kỳ nghỉ dưỡng thương trên giường. Thật dài rồi, khi suy nghĩ, Lê Đường có thói quen mím môi. Vô tình mím ngay ngón tay của Khương Lệnh Từ. Anh bỗng chững lại, nhưng không rút tay ra ngay lập tức. Cả hai ở rất gần nhau. Anh chỉ cần hơi cúi đầu một chút là có thể tái hiện lại nụ hôn tối qua. Thậm chí còn thoải mái hơn. Bởi vì lần này, họ có thể nằm trên ghế sofa. Thôi kệ đi, nhỡ đâu thể chất của cô bị đánh giá thấp quá thì sao? Không thể sống quá bảo thủ được. Vì sự nghiệp sáng tác, cô sẵn sàng hy sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ dũng cảm và quyết tâm. Còn về hành động, cuối cùng Lê Đường cũng nhớ ra mục đích chính của mình. Môi cô ngậm lấy đốt ngón tay của người đàn ông, lẩm bẩm ba chữ, hôn trước đã, sợ Khương Lệnh Từ lại phát bệnh. Quân tử, giữa ban ngày ban mặt mà không chịu hôn. Lê Đường còn chu đáo giúp anh tìm sẵn một cái cớ. Hôn, chào buổi sáng, thế nhưng, còn chưa kịp nói hết câu. Cằm của cô đã bị hai ngón tay lạnh lạnh nhẹ nhàng nâng lên. Ngay sau đó, đôi môi nóng rẫy của người đàn ông phủ xuống. Một lạnh một nóng, tựa như băng lửa giao nhau. Xuyên qua làn da mỏng manh, lan tỏa khắp cơ thể. Mọi hơi thở đều bị hương mai lạnh lẽo nhưng nồng đậm chiếm trọn, không chừa một kẽ hở nào. Lê Đường mới học kỹ thuật hôn hai ngày trước. Đây là bài học mà cô hiểu rõ nhất. Tự cảm thấy mình đã tiến bộ vượt bậc. Lần này cô vô cùng tỉnh táo, quyết tâm để Khương Lệnh Từ lĩnh hội thành quả học tập của cô. Nhưng không ngờ, Khương Lệnh Từ thực sự hôn rất giỏi. Giống như một học sinh ưu tú lén đi học thêm ngoài giờ. Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội thể hiện. Anh bắt đầu từ đôi môi, chậm rãi cọ sát và di chuyển theo nhiều góc độ. Chiếc mũi cao thẳng không hề trở thành chướng ngại mà ngược lại, sự ma sát của làn da còn làm tăng thêm hương vị. Khi cả hai môi đã ướt át, anh nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới của cô. Đầu lưỡi tiến vào quấn lấy lưỡi cô, dây dưa, hút em mở út, nếu chẳng may có một giọt nước chảy ra từ khóe môi, anh cũng sẽ lần theo mà hôn lại, không bỏ sót chút nào. Một nụ hôn kết thúc, ngoài đôi môi ửng đỏ ướt át, Lê Đường vẫn sạch sẽ tinh tươm, không hề có chút hỗn loạn hay sắc dục nào. Một nụ hôn chuẩn mực như trong sách giáo khoa. Nhưng vấn đề là, cảm hứng của cô đâu rồi? Bộ não của Lê Đường trống rỗng. Cô mờ mịt nhìn Khương Lệnh Từ, lẩm bẩm, không đúng, tại sao đêm qua hôn lại có cảm hứng tràn trề, còn hôm nay lại chẳng có chút gì? Khương Lệnh Từ đặt cô từ trên đùi xuống ghế sofa, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nghe thấy câu lẩm bẩm kia, ánh mắt anh khẽ trầm xuống, một tia cảm xúc khó phân biệt lóe lên rồi vụt tắt. Giọng nói trầm ổn vang lên, "Sao vậy?" Lê Đường theo bản năng kéo tay áo anh, "Không cho anh đi." Nhưng cô cũng không nói rõ được là không đúng chỗ nào. Cô thở dài, từ bỏ luôn việc suy nghĩ, ném mình xuống ghế sofa một cách chán nản. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Khương Lệnh Từ im lặng vài giây, sau đó quay sang nói với cô, "Em ra mở cửa đi." Linh hồn của Lê Đường như bị nụ hôn này rút sạch, cả người mềm nhũn, co ro như không còn xương. Lý Nhí than thở, "Sao anh không đi mở cửa?" Khương Lệnh Từ lấy từ tủ lạnh ra một chai nước đá, uống hơn nửa chai rồi mới ý nhị đáp, "Anh, không tiện lắm." Lê Đường uể oải, lập tức bật chế độ nói linh tinh, "Tôi cũng không tiện, tôi bị ghế sofa phong ấn rồi. Muốn giải trừ phong ấn cần một nghi thức đặc biệt." Đó là, Khương Lệnh Từ lại bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô. Hơi lạnh từ môi anh khiến cô khẽ run lên. "Đã giải trừ chưa, trợ lý Tiểu Lê?" Đôi mắt của Lê Đường đột nhiên trợn to, nhưng không phải vì nụ hôn quá lạnh, mà vì đúng khoảnh khắc ấy, linh cảm chợt vụt đến rồi lại biến mất. Rốt cuộc là sao đây? Tâm trạng của cô lên xuống còn hơn cả tàu lượn siêu tốc. Nhưng lúc này không phải lúc thử nghiệm tiếp với Khương Lệnh Từ. Cô phải lo ứng phó với chương trình quay thực tế đã. Vì thế, Lê Đường lập tức bừng bừng khí thế, đứng phắt dậy trên ghế sofa, cúi xuống nhìn Khương Lệnh Từ từ trên cao. "Trợ lý Tiểu Lê đã online." "Rất tốt." Khương Lệnh Từ yên tâm về phòng, trấn tĩnh lại cơ thể, giao toàn bộ việc tiếp đón ekip quay phim cho Lê Đường. Cô nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, thay quần áo chỉnh tề, không quên thoa một lớp son mỏng để đôi môi sưng đỏ trông giống như vừa đánh son lâu trôi chứ không phải bị hôn đến sưng. Khi xuất hiện trước ekip quay phim, cô mặc áo sơ mi lụa phối chân váy bút chì, trông thanh lịch, trí thức, không khác gì thư ký trưởng của một công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Cô đã chuẩn bị đầy đủ trà bánh, tuyệt đối không để giáo sư Khương và viện nghiên cứu văn tự cổ mất mặt. Sự tiếp đón cao cấp như vậy khiến ekip quay phim phụ trách ghi hình Khương Lệnh Từ không khỏi sững sờ. Trợ lý của giáo sư Khương, chẳng phải quá giống một trợ lý chuyên nghiệp sao? Trợ lý trong ngành của họ đâu có ai ăn mặc chuyên nghiệp thế này. Cũng đâu phải là quay phim truyền hình. Lê Đường giả vờ không thấy vẻ mặt sửng sốt của họ, liếc sang quay phim rồi hỏi, "Hôm nay có phát sóng trực tiếp không?" Đạo diễn quay phim cũng coi như có quen biết với cô, giải thích, "Hôm nay không có livestream, nhưng do yêu cầu nhiệt tình từ fan, bọn tôi sẽ cắt ghép vài cảnh hậu trường rồi đăng lên nền tảng để quảng bá. Nếu trợ lý Tiểu Lê không muốn xuất hiện, bọn tôi có thể cắt bỏ. Không cần phiền thế đâu." Lê Đường không quan tâm lắm, cô đâu phải ngôi sao, cũng không có ý định ra mắt. Xuất hiện vài giây trên video hậu trường chẳng đáng để ai chú ý, nếu phải cắt bỏ hết cảnh có cô, chẳng phải sẽ làm khó biên tập viên sao? Cuộc trò chuyện không kéo dài lâu. Khương Lệnh Từ, nhân vật chính của buổi quay cuối cùng, cũng từ trong phòng bước ra. Đạo diễn quay phim là người đầu tiên kinh ngạc thốt lên, "Giáo sư Khương, môi của anh sao thế?" Lê Đường giật mình thon thót, xong đời, cô lại quên mất chuyện quan trọng này. Khương Lệnh Từ hôn rất nho nhã, sẽ không cắn rách môi cô, nhưng cô thì lại rất hoang dã. "Sẽ cắn người." Khương Lệnh Từ bình thản trả lời, áp lực quá lớn. Nhìn dáng vẻ đoan trang, cao quý của Khương Lệnh Từ, mọi người căn bản không nghĩ theo hướng trụy lạc gì đó. Dường như chỉ cần nghĩ vậy thôi cũng là sự khinh nhờn đối với anh. Vì thế, dù câu trả lời vô cùng qua loa, tổ quay phim vẫn tin sái cổ. "Hiểu hiểu, áp lực lớn, tinh thần không tập trung cắn vào môi dưới là chuyện bình thường." địa vị càng cao, áp lực càng lớn. Lê Đường, thế mà cũng được à? Nội dung ghi hình hôm nay chủ yếu liên quan đến nghề thêu truyền thống. Bọn họ đến một quán trà trăm năm tuổi có nhiều bộ sưu tập liên quan để làm địa điểm quay. Lê Đường luôn ngồi ở góc quán trà, cầm một quyển sách tranh tô vẽ linh tinh. Hỏi làm gì thì trả lời là nhật ký trợ lý. Phần lớn nhân viên đều rất biết giữ khoảng cách. Thêm vào đó khí chất của Lê Đường cũng khá lạnh lùng, nên không ai chủ động đến làm phiền cô. Ngoại trừ một minh tinh vốn nên có ý thức về ranh giới nhiều nhất. Giữa giờ nghỉ của buổi ghi hình, người đầu tiên tìm đến Lê Đường tán gẫu chính là Vu Thanh Chiếu. Anh ta giơ điện thoại đến sát mặt cô. Đường Đường, nhìn anh trượt tuyết dốc đứng 90 độ nè. Có ngầu không? Bắc Thành cũng có một khu trượt tuyết tự nhiên siêu lớn. Chiều nay quay xong chúng ta đi chơi được không? Cách Chương,